Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1022, ta là Lăng. Ta không cần ngươi thương hại, Hun đại nhân, Lăng tính tình gấp, trong lúc nhất thời đập vào ngài, mong rằng ngài chớ để ở trong lòng. Không sao cả, nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lời nói, ác ma pháp sư Pun thật sâu nhìn Lăng nhất mắt. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Lăng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hắn muốn phải tiếp tục đối Pun phóng đi, nhưng lại bị An Thi Hàm lôi kéo cánh tay hắn, gắt gao cho cản lại. Ác ma pháp sư Pun thân là đã từng bát ma một trong, chính là hắc ám thế giới đồ cổ một y hệt, thực lực có thể xưng khủng bố biến thái. Cả người hắc hải lòng đất căn cứ thí nghiệm đều là từ hắn phụ trách tọa chấn. Cho dù là Lăng thực lực cường đại vô song, cũng tuyệt không phải lão gia hỏa này đối thủ. Làm xong đây hết thảy, ác ma pháp sư Pun chính là không tiếp tục để ý Lăng, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên ngã vào trong vũng máu. Hấp hối nguyệt quang chi thần Diana cùng trí tuệ chi thần Emma Levin trên thân. Già nua khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng tham lam mà hài lòng nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cực phẩm, trí âm chi khí nồng đậm, thực là không tồi vưu vật. Pierce, đem cái này hai nữ nhân đưa đến trong phòng ta qua. Mà mẹ nó đại gia ngươi, lão già kia, nghe được ác ma pháp sư Pun lời nói. Lăng rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng hỏa khí, toàn thân thực bạo phát, bỗng nhiên tránh thoát yêu cơ nữ vương An Thi Hàm bắt hắn lại hai tay, mang theo ngập trời phẫn nộ, đối Pun bất ngờ mà đi. Tuy nhiên hắc ma có chút coi trọng ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có ở trước mặt lão phu cuồng vọng tư cách. Ngươi nếu muốn chết, lão phu thành toàn ngươi chính là. Nhìn lấy cái kia lần nữa vọt tới Lăng, ác ma pháp sư Pun trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Trong mắt sát ý ngang dọc. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, ác ma pháp sư Pun thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Giống như thuấn di, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Lăng trước mặt. Tại Lăng còn chưa kịp có phản ứng chút nào trong nháy mắt, hắn khô cạn hữu trưởng chính là mang theo lực lượng cường đại khắc ở Lăng trên ngực. Tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên, xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi thì là từ Lăng miệng bên trong phun ra. Hắn thân thể giống như bị đá ra ngoài bóng đá đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện tại phía trước trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, sau đó chậm chậm trượt xuống, phốc phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lăng thân thể vừa hạ xuống, trong miệng hắn chính là nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Lão, đông, tây, thế nhưng là, Lăng cũng không có ngã xuống đất không dậy nổi, mà chính là giãy giụa lấy nắm quyền đầu, lại một lần nữa đối ác ma pháp sư Pun bất ngờ mà đi. Đông, nháy mắt sau đó, Lăng thân thể lại một lần nữa giống như một quả như đạn pháo bắn ngược mà ra. Phốc phốc, khục. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Lăng không thể nghi ngờ là thân chịu trọng thương. Nếu là biến thành người khác chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng mà, Lăng vẫn là không có đình chỉ. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, nắm quyền đầu, kéo lấy trọng thương từng đống thân thể. Loạn trà loạn trạng mà cất bước hướng về ác ma pháp sư Pun phóng đi. Đông, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lăng thân thể lại một lần bay ngược mà ra. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ giãy giụa lấy đứng dậy, nắm quyền đầu hướng về ác ma pháp sư Pun bước đi. Cũng không đến chống đỡ lấy hắn cỗ này thân thể bị trọng thương thân thể đến là cái gì. Mọi người chung quanh nhìn qua một màn này đều là một mặt địa hoảng hốt, hiển nhiên không hiểu cái này đến là chuyện gì xảy ra. Cái này Lăng cùng ác ma pháp sư Pun bọn họ không đều là một đám a? Làm sao người một nhà theo người một nhà đánh nhau? Trong truyền thuyết đấu tranh nội bộ, ai, chấm ngoặc kép, duy chỉ có một bên yêu cơ nữ vương An Thi Hàm ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Pierce, giết hắn. Nhìn lấy cái kia đứng lên lần nữa vọt tới lang. Ác ma pháp sư Pun già nua âm lãnh trên mặt không khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, theo hắn lời nói rơi xuống. Một bên Titan chi thần Pierce thì là cất bước hướng về lăng đi ra ngoài. Bọn gia hỏa này lại là thật muốn giết lăng. Đầy đủ, nhưng vào lúc này, thắng bị trọng thương Emma Levin lại là cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia máu me khắp người. Lung la lung lay đi lại lăng, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta chết sống, ta hết thảy, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta người yêu là Phong, ta không đáng ngươi dạng này nỗ lực. Ta yêu ngươi, không liên hệ gì tới ngươi. Ta không cần ngươi có bất kỳ hồi báo cùng áp lực. Ta chỉ là làm ta muốn làm sự tình. Ta là Lăng, ta không cần ngươi thương hại. Nghe được Emma Levin lời nói, Lăng cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Quay đầu nhìn lấy cái kia ngã vào trong vũng máu Emma Levin. Cười nhạt một tiếng, mang theo vô cùng thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Lăng muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản, bao quát ngươi. Theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn kéo lấy lung la lung lay thân thể, không có chút nào đến dừng lại. Nắm chặt quyền đầu, mang theo dứt khoát chi tâm, cất bước hướng về ác ma pháp sư Pun bước đi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Pun, lão già kia, tại trải qua những sự tình này về sau ta đột nhiên cảm thấy ta thống hận nhất người không phải bạo quân, mà chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ là đáng tiếc, hôm nay ta giết không ngươi. Giết hắn, Pun trong mắt sát ý ngang dọc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lăng, miệng bên trong truyền ra vô tình thanh âm. Chết đi, theo Pun lời nói rơi xuống. Titan chi thần Pierce bỗng dưng xông ra, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối lăng đập tới. Tới đi, thấy thế, lăng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dứt khoát nụ cười. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng mà dứt khoát thanh âm. Vô số linh vũ từ hắn trong tay áo bắn ra. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, máu tươi trên không trung vẩy ra. Lăng thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Trượt xuống mà xuống, khóe miệng không ngừng mà có máu tươi chảy ra. Ngao, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ hắn Titan chi thần Pierce miệng bên trong truyền ra. Cái kia từ lăng trong tay áo bay ra linh vũ vậy mà giống như bắn ra mũi tên đồng dạng lấy cực. Nhanh tốc độ phá vỡ Titan chi thần Pierce cái kia cường tráng thân thể phòng ngự. Đâm vào đến trong thân thể của hắn, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm cường đại lực lượng từ Titan chi thần Pierce trong thân thể khuếch tán mà ra. Đem những cái kia đâm vào trong thân thể của hắn linh vũ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lưu lại một cái huyết động đến, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một cái huyết nhân. Pierce, cấp tốc giải quyết đi. Sau đó đem cái kia hai cái nha đầu đưa đến trong phòng ta. Ta muốn hút làm các nàng âm khí. Làm cho các nàng tại vui sướng bên trong chết đi. Ác ma pháp sư Pun lãnh đạm nhìn một chút cái kia ngã trong vũng máu dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Lăng, lại tham lam nhìn lấy một bên Emma Levin cùng Diana. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói. Dám làm tổn thương ta. Đi chết đi. Titan chi thần Pierce ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngã trong vũng máu lăng. Từ một bên thủ vệ trong tay túm lấy một thanh trường đao sắc bén. Cất bước đi đến lăng trước mặt. Một tay đem hắn cho nhấc lên. Nhìn lấy lăng trắng bệch khuôn mặt. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Titan chi thần Pierce lời nói. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong trường đao sắc bén. Đối lăng thân thể đâm tới. người như giết hắn, ta muốn ngươi toàn bộ Titan nhất tộc toàn diệt. Ngay tại Lăng Mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, mang theo vô tận sát ý thanh âm trong lúc đó vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.